Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 627, chương 629, phong vân động. Đằng Thạch Hạo bị triệt để rửa sạch sẽ, Tô Dương đem Thạch Hạo ôm ra, cho hắn mặc vào một thân quần áo mới, lập tức biến oai phong lẫm liệt. Thạch Hạo vui sướng chạy vào đứa bé trong đám, tiểu Hạo Hạo. Ngươi bây giờ lực khí có bao lớn, cho nhóm chúng ta nhìn xem a. Đúng a, đúng a, ngươi cũng tẩy lễ hoàn thành, khẳng định trở nên so trước kia lợi hại hơn đi. Ê a, lực khí có bao lớn Hạo Hạo cũng không biết rõ nha. Để cho ta thử một chút đi. Thạch Hạo vò đầu nói, một bộ có thể manh người chết dáng vẻ, nện bước nhỏ chân ngắn, chạy trong thôn nặng nhất đại thú đỉnh trước. Thạch Hạo hai tay ôm đỉnh chân, đem đại thú đỉnh cao cao nâng quá đỉnh đầu. Thạch Phi Giao con mắt cũng nhìn thẳng, kia đại thú đỉnh trọng lượng nhưng có vạn cân chi trọng, chính là mình muốn hoàn toàn dơ lên đại thú đỉnh đều muốn dùng bú sữa mẹ lực khí. Tê tương đương xem tiểu Hạo Hạo cái này nhẹ nhõm bộ dáng, sợ là hai vạn cân đều có thể dơ lên đi. Ta xem không chỉ, tiểu Hạo Hạo nâng chính là đỉnh chân, mà không phải đỉnh bụng. Độ khó thế nhưng là chênh lệch rất lớn. Thạch Lâm Hổ lắc đầu nói. Tê, nghe Thạch Lâm Hổ, tất cả thôn dân cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Thạch Lâm Hổ trước khi nói, tất cả mọi người không có chú ý. Giờ phút này bị Thạch Lâm Hổ vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía bị Thạch Hạo nâng đỉnh chân. Quả nhiên a, xem ra chúng ta tiểu Hạo Hạo về sau chỉ bằng vào nhục thân liền có thể đối chặt toan nghê vương loại kia mãnh thú. Ha ha, tiểu Hạo Hạo như vậy cường đại, làm sao có thể một mực xen lẫn trong núi. Ta còn là hy vọng tiểu Hạo Hạo ra ngoài sông sáo. Bành, Thạch Hạo đem đại thú đỉnh bỏ trên đất, chấn mặt đất một trận rung động. Vẫn chưa thỏa mãn, Thạch Hạo nhảy nhót đến bên cạnh cự thạch trước, nắm chặt tay nhỏ liền hướng cự thạch đánh tới. Phanh, cự thạch bị Thạch Hạo một quyền đánh chia năm xẻ bầy, thạch cặn bã vẩy ra mà ra. Ông trời ơi, cự thạch vậy mà nhẹ nhàng như vậy bị đánh nát. Thạch Hạo thân thể này cũng quá mạnh đi, đều không dùng phù văn cứ như vậy mạnh. Vậy hắn nếu là dùng phù văn, lại nên sẽ có bao nhiêu cường đại a. Thạch Hạo thu quyền, trên mặt chất đầy sung sướng tiếu dung, nện bước nhỏ chân ngắn nhanh chóng chạy đến Tô Dương trước người. Một cái nhảy vọt liền nhảy đến Tô Dương trong ngực. Ê a, cha, ngươi xem Hạo Hạo lợi hại hay không? Tiểu Hạo Hạo là rất lợi hại, bất quá sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Thế giới bên ngoài còn có rất nhiều lợi hại người. Tiểu Hạo Hạo không thể thư giãn, còn cần tốt hơn cố gắng học tập. Thạch Hạo cái hiểu cái không gật gật đầu, đưa tay phóng tới trong cái miệng nhỏ nhắn cắn, nháy mắt to lẳng lặng tự hỏi. Xa xa mênh mông trong núi lớn, một đạo cột sáng phóng lên tận trời. Kia cột sáng tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, cường đại uy áp, cho dù là thạch thôn đều có thể cảm thụ được. Vây quanh cột sáng xuất hiện kim sắc điện quang cùng màu đỏ liệt diễm. Kim sắc điện quang đến từ một cái to lớn móng vuốt, cự chảo không trung từng cái vỗ xuống, mỗi chụp một cái đều sẽ đất rung núi chuyển, đều sẽ có ngọn núi sụp đổ, đều sẽ có vô số hung thú mất mạng. Mà kia ngọn lửa màu đỏ thì là đến từ mặt đất, mảng lớn ngọn núi hẻm núi biến thành dung nham. Dung nham mang theo xích hồng liệt hỏa phóng hướng thiên không, cùng cái kia kim sắc móng vuốt đối kháng. Kim sắc cùng hồng sắc đánh long trời lở đất, quét sạch trụ quang mang dần dần ảm đạm. Cột sáng mặc dù biến mất, nhưng là kim sắc cùng hồng sắc đánh càng thêm mãnh liệt lên. Mà tại đột nhiên lại có một đạo lục sắc gia nhập, đem tranh đoạt đẩy hướng càng thêm kịch liệt trình độ. Thạch thôn đám người nhìn phía xa mênh mông núi lớn, nhìn xem ngay tại tranh đấu ba loại nhan sắc, trong lòng cũng cảm giác được vô cùng sợ hãi. Đây là cái gì tình huống? Như thế cường đại khí tức, so Toan Nghê Vương đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là có cái gì chí bảo xuất thế, đưa tới thần thú tranh đoạt? Một vị tộc lão níu lấy râu ria, run rẩy thân thể nói chính mình suy đoán. Thạch Lâm Hổ nhìn về phía ngay tại ôm Thạch Hạo Tô Dương, sắc mặt ngưng trọng nói, tộc trưởng, có cần hay không phái người đi xem một chút? Không cần, đây không phải là chúng ta có thể tham dự tranh đấu. Tất cả giải tán đi, gần nhất cũng cẩn thận một chút, sợ là có người ngoài sẽ vào núi tầm bảo. Tô Dương nói xong quơ tay, thôn nhóm đi tứ tán trở về nhà của mỗi người. Thạch Hạo chát động mắt to, hai tay ôm lấy Tô Dương cổ. Cha, người bên ngoài có phải hay không rất lợi hại a? Bọn hắn có thể hay không tổn thương đến chúng ta thôn a? Thế giới bên ngoài người có tốt có xấu, Hạo Hạo phải học được phân biệt người tốt hay là người xấu. Nhất là muốn phân biệt một chút mặt ngoài nhìn qua rất tốt, nhưng là nội tâm cũng rất người xấu. Những này đều cần chính Hạo Hạo đi trải qua, đi học tập phân biệt. Tô Dương ôm Thạch Hạo một bên đi trở về, vừa nói, Thạch Hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía núi lớn vươn, nhìn về phía kia ba đạo quang mang tán phát phương hướng. Cột sáng cùng thần thú tranh đấu, chấn kinh mênh mông núi lớn chu vi đại thế lực, từng vị cường đại vương giả làm ra sắp xếp của mình. Tất cả thế lực thiên tài nhao nhao bị phái ra, tùy tùng trong tộc cường giả hướng về mênh mông núi lớn mà đi. Đủ loại chim quý thú lạ phóng lên tận trời, chở những này thiên tài rời đi riêng phần mình thành thị, bay về phía mênh mông núi lớn. Ngạo khí các thiên tài đối với mênh mông núi lớn chi hành tràn đầy coi nhẹ. Dù sao mênh mông núi lớn theo bọn hắn nghĩ chỉ là thâm sơn cùng cốc mà thôi. Tô Dương an bài tốt Thạch Hạo bài tập liền rời đi thạch ốc, đi hướng cửa thôn. Liễu Thần nhìn thấy Tô Dương tới, dòng độc đinh cành liễu múa nhanh chóng, giống như là tải giống Tô Dương tranh công. Đại ca, ta hôm nay làm thế nào? Kia hai cái gia hỏa cũng bị ta đánh cho tê người dừng lại, hiện tại cũng nghe lời. Ta để bọn hắn hai cái trông coi sơn bảo, ai cũng không dám động. Ngô Tương Đương làm không tệ, đẳng những cái kia thiên tài tới, cùng Thạch Hạo luyện tay một chút, ta tại mang Thạch Hạo lên núi đi lấy kia sơn bảo. Tô Dương ngồi dựa vào lão liễu thụ dưới, uể oải ngáp một cái. Liễu Thần ngược lại là có chút hưng phấn, dù sao chỗ ở lâu như vậy, lần thứ nhất ra ngoài hoạt động, hưng phấn sức lực còn chưa qua. Đại ca phương pháp thật dùng tốt, trước kia ta chính là quá yêu giảng đạo lý, kỳ thật ngẫm lại vẫn là nắm đấm lớn phân rõ phải trái thuận tiện nhất. Ngô, không tệ không tệ, ngươi rất có tuệ căn, không ngừng cố gắng tiếp tục trưởng thành đi. Mấy ngày nay ngươi hảo hảo chú ý một cái chu vi, tốt nhất đem những cái kia thiên tài cũng hấp dẫn tới, bằng không còn phải mang theo Thạch Hạo đi tìm bọn họ, quái phiền phức. Có tiểu đệ liền muốn hảo hảo sử dụng, nếu không cũng quá lãng phí. Tô Dương hiện tại liền chuẩn bị đem Liễu Thần dùng cái đủ vốn. Trong hưng phấn, Liễu Thần thay đổi ngày xưa lười biếng, đung đưa dòng độc đinh cành liễu lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Đại ca yên tâm, bao trên người ta, ta nhất định đem bọn hắn toàn bộ hấp dẫn tới, cho bọn hắn đến cái tự chui đầu vào lưới tiệc. Ngô, vậy liền giao cho ngươi, ta chờ ngươi tin tức tốt, làm xong cho ngươi tưới chút thiên hà nước, trở về ngủ, làm xong an bài. Tô Dương cho Liễu Thần vẽ lên cái bánh nướng. Ngay tại Liễu Thần vui đến không thay đổi vui vẻ đưa tiễn âm thanh bên trong trở về thạch ốc, Liễu Thần gặp Tô Dương đi xa, lắc lư hai lần cành liễu, thả ra từng đạo hào quang màu xanh lục, những cái kia lục sắc quang mang như là tơ liễu đồng dạng nhẹ nhàng. Hướng tứ phía bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.